Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1143, chương 1143, như gặp Thanos. Nói Daisy vẩy nước cũng không quá chuẩn xác thực. Độc nhãn dị hình hỗn loạn ảnh hưởng nghiêm trọng nơi này không gian tọa độ. Rõ ràng nhắm ngay chính là ngay phía trước. Có thể nhắm mắt liền nhảy tới mặt bên. Dọc theo đường thẳng chạy nhanh, chạy chạy liền trở về nguyên điểm. Nàng chỉ có thể một bên di động một bên phân tích nơi này không gian pháp tắc. Vào ba bước lui hai bước, tùy theo hướng chiến đấu nơi trọng yếu trùng kích. Nếu như dùng Star Brand bản thể chiến đấu, như vậy những thứ này không gian cản trở có thể không nhìn. Dư thừa năng lượng căn bản không cần cố kỵ cái gì không gian hỗn loạn. Tiến lên là được, hiện tại dùng thân thể con người, cần lượng biến đổi lập tức sinh ra gấp mấy lần. Mắt thấy Lady Death chưa từng xuất hiện xu hướng suy tàn. Nàng cũng không nóng nảy đi vào trong góp, mắt thấy ngăn không được nàng. Độc nhãn dị hình rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào nàng tên tiểu bối này rồi. Tiếp xúc trên tay rác mút chậm rãi khép kín, lần thứ hai mở ra thời điểm. Đã biến thành từng con hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc độc lập một con hoặc rậm rạp ghim chất ở một chỗ mắt. Con mắt mỗi người không giống nhau, nội bộ bao hàm cảm tình cũng không giống với. Phương diện này nữ có nam có, trẻ có già có bình thường sinh mệnh có trí tuệ, cũng có giống như Beast một dạng thụ đồng, có thể đều không ngoại lệ, đều có chung một cái đặc điểm. Hỗn loạn, Daisy trong nháy mắt cảm giác mình như là bị vô số người vây xem. Phảng phất đưa thân vào trung tâm thành phố sân rộng, mà chu vi ba tầng trong ba tầng ngoài tất cả đều là người vây xem. Người người lên án, vô tật mà chấm dứt. Những lời này dùng ở chỗ này càng chuẩn xác. Trong ánh mắt mang theo vô số phức tạp ý chí chung bao hàm tinh thần. Những thứ này tinh thần muốn giết nàng, ánh mắt quá thân thiết tập, tràn ngập ở nàng trên dưới trái phải trước sau sở có không gian. Trong này ác ý, sát ý, tà ý, hận ý vô số kể, mấy thứ này chưa chắc sẽ đối với thân thể của hắn sản sinh bao nhiêu nguy hại. Nhưng nhất định sẽ ô nhiễm tinh thần của nàng, đến lúc đó nàng lại nguyên khí tràn đầy cũng không dùng. Tâm như gương sáng rất khó làm được, có thể hủy đứng lên liền quá dễ dàng. Không biết Lady Death là thế nào chống được những thứ này tinh thần ô nhiễm. Nàng thân hình vội vàng thối lui, bùn trạch nội bộ không ngừng cuồn cuộn, đại lượng bị ô nhiễm sinh vật từ đó vọt ra. Toàn thân đầy bùn lầy con nhện lớn gào thét từ mặt bên lao ra. Đã bị hỗn loạn năng lượng ăn mòn được không còn hình dáng, chỉ còn hơn phân nửa thân thể cự thú từ dưới đất chui ra, còn có rất nhiều nhìn không ra hình dáng gì sinh vật. Ô mênh mông lao tới một đống lớn, các loại tiếp xúc trên tay ánh mắt như bóng với hình. Nàng bị dồn đến một cái góc chết, dám xem thường ta, nhìn như số lượng địch nhân phồn đa, nhưng này ngược lại cho nàng cơ hội. Độc nhãn dị hình rõ ràng còn chưa đủ coi trọng nàng. Daisy dùng nhất chiêu từ Star Brand bản thể trên thay đổi đi ra sát chiêu. Nàng vẫn như cũ duy trì thân thể con người, chỉ là bả vai nhẹ lay động. Hai cái, ba cái, mười cái, trăm cái, vạn, tầng tầng lớp lớp tinh quang hình chiếu đầy toàn bộ không gian, để cho nàng trong nháy mắt có hơn vạn cái giới hồ vu hư thực giữa cái bóng. Không ngừng có cái bóng bị hỗn loạn quái thú đánh chết. Có thể tinh quang hình chiếu sau đó cũng bắt đầu phản kích. Màu xanh nhạt quang ảnh không ngừng câu thông ngoại giới nham biến vũ trụ. Số lượng phồn đa tinh thần bắt đầu phóng ra xuất ra đạo đạo quang mang. Tinh khiết quang trải qua dị không gian loại bỏ trở nên tối nghĩa. Hôi bại, nhưng quang số lượng vô cùng vô tận, một ít bị ô nhiễm chiếu sáng bắn vào hỗn loạn trên người quái vật. Tuy là hiệu quả so với trực tiếp chiếu xạ kém một chút, nhưng cũng làm cho những quái vật này kêu rên không ngớt. Tia sáng càng là chọc mù này truy tung của nàng hỗn loạn con mắt. Rất nhiều con mắt như là bị tễ phá mù loét giống nhau. Đục ngầu nước bay đầy trời tiên, sáng mù mắt chó của ngươi a. Ân, khi nàng hướng vào phía trong quay vòng đánh thời điểm, phát hiện trên chiến trường không riêng gì chính mình. Đét cùng độc nhãn dị hình ở giao chiến. Thanos đã ở hướng bên trong trùng kích. Mét Titan cầm một bả kiếm laser đang ra sức huy vũ. Bất quá kiếm có chút hơi, mà thân thể của hắn có chút lớn. Có vẻ có điểm không rõ khôi hài. Hắn vì sao ở nơi này? Daisy vẻ mặt ngạc nhiên. Thanos lẽ nào một mực nham vũ trụ? Còn là nói người này ở siêu lưu không gian bị độc nhãn dị hình bắt được. Hoặc là chính là tới nham vũ trụ tìm độc nhãn dị hình báo thù. Nàng trong nháy mắt nghĩ tới vài loại khả năng. Độc nhãn dị hình đánh chết nham vũ trụ phía trước đét phân thân. Đưa tới cái vũ trụ này sinh tử quy tắc xuất hiện thiếu sót. Thanos muốn để báo thù thoạt nhìn hợp tình hợp lý. Còn như song phương lực lượng đối lập cách xa vấn đề này ở Met Titan trong mắt cũng không là vấn đề. Vốn là muốn chính mình vọt vào. Hãy nhìn đến Thanos sau. Nàng cải biến chủ ý. Daisy từ thẳng tắp bắn vọt đổi thành làn ngang bình di. Xa xa đối với Thanos lên tiếng chào. Đồng thời cũng đang quan sát người này chiến lực. Thanos vẫn như cũ còn là một người mù. Sự thiếu sót này ngược lại làm cho hắn ở độc nhãn dị hình rất nhiều tà ác trong ánh mắt chiếm tiện. Nghi, hắn từ căn nguyên trên sẽ không có con mắt cái này khí quan. Độc nhãn dị hình tà ác ánh mắt cường hãn nữa lại bá đạo cũng không dùng. Bởi vì Thanos, xem, tìm không thấy. Daisy vọt tới phụ cận thời điểm, phát hiện Met Titan vết thương chằng chịt, nhưng tinh thần không sai. Hắn tựa hồ cảm thấy kiếm laser thực sự không phải xứng tay. Phủi ném ra kiếm laser, đồng thời bắt lại một cây trải rộng rác mút vĩ đại xúc tua. Ngạnh sinh sinh kéo thành hai đoạn, trong nháy mắt lực lượng bạo phát làm cho Daisy nhìn thấu hắn hư thực. Người này cũng đến thiên phụ cấp, là vẫn ẩn núp thực lực hay là lần trước lấy được chỗ tốt không được biết. Nhưng Thanos thực lực không thể nghi ngờ trở nên mạnh mẽ. Met Titan quay đầu hướng về phía Daisy phương vị suy nghĩ. Trên nét mặt địch ý không che giấu chút nào. Daisy chỉ xa xa. Ta là tới giúp các ngươi. Đây là các ngươi chiến đấu. Người tổng sẽ không ruồng bỏ vị nữ sĩ kia à. Nàng cười đến rất tặc. Thanos ở Lady Death về vấn đề từ trước đến nay rất khùng. Bình thường làm ra một ít mất trí biểu hiện. Hắn hiện tại chính là lợi dụng điểm này. Các ngươi tới giúp ta cùng ta giúp các ngươi là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Chí ít Daisy lập trường lập tức trở nên siêu nhiên rồi. Đây là các ngươi chiến đấu. Đối với cái quan điểm này Thanos là công nhận. Nhưng hắn cũng không có ý định không công xuất lực. Hắn giang hai cánh tay. Ý bảo nói. Ta hiện tại tay không tấc sắt. Daisy thoáng suy nghĩ, chỉ lắc đầu cự tuyệt. Muốn cho ta cung cấp trang bị. Nằm mơ, người này nhất định là muốn đen mình thần khí. Tâm tư quá ác độc. Ta cho ngươi lái một cái đi thông Black Order không gian liên tiếp. Ngươi có cái gì trang bị chính mình trở về lấy. Daisy xem như là phát hiện. Eternal không gian tạo nghệ cũng không cao. Nàng ở kiến thức của phương diện này cùng giải khai vẫn không đủ. Bây giờ là dựa vào sức mạnh Star Brand mạnh mẽ cất cao rồi. Mà Thanos không gian tạo nghệ so với nàng kém xa. Người này nếu như không ai chỉ đường, chưa chắc có thể tìm được đường trở về số một vũ trụ. Daisy trực tiếp mở ra một cái đi trước Black Order thông đạo. Thanos bước vào lấy chính mình trang bị. Daisy không lo lắng hắn không trở về nữa, bởi vì Lady Death ở nơi này khổ chiến, nàng đại cục trưởng lui lại Thanos cũng không thể chạy, sự thực cũng không kém. Thanos rất nhanh lại cầm về mình trang bị, Đối với Corvus Fly chiếm giữ hắn Black Order, chiếm lấy hắn vương tòa, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. So sánh với nham vũ trụ chiến đấu, Corvus Fly đây chẳng qua là việc nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.